Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mã QA. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đẹp thuộc về đẹp. Tần Hồng Ngọc cũng không là cái bình hoa. Lưu Kiệt tới đây ở thời gian không ngắn. Lần đầu tiên gặp nàng thời điểm, nàng vẫn là thành phố Minh Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 bác sĩ. Kết quả cũng không lâu lắm, người ta từ trước xuống biển, lại có thể thiết lập liền cái 700-800 thước vuông đại dược phòng. Xinh đẹp như vậy và năng lực cũng nặng phái nữ, đối với Lưu Kiệt loại này cậu học sinh rất có sức hấp dẫn, rất lâu, nàng cũng sẽ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mộng. Dĩ nhiên, những giấc mộng này bình thường đều có chút không thích hợp thiếu nhi. Coi là ngươi vận khí tốt. Ta tan việc hôm nay tới đây thu tiền mướn phòng. Trùng hợp thấy ngươi đổ ở dưới lầu, sẽ để cho vật nghiệp hỗ trợ đem ngươi làm đi lên. Tần Hồng Ngọc quen liền hạ tóc dài đen nhánh mềm mại, nâng màu hồng trăm lai quần ngồi đến bên cạnh trên cái băng ghế. Phối hợp tròn cái mông lộ ra chút đường cong, dẫn được người nghĩ thế nào liên thiên. Nàng gặp Lưu Kiệt nhìn chằm chằm mình. Liếc Lưu Kiệt một cái, lại nỗ nỗ miệng, ta xem ngươi vậy không giống như là tốt dũng đấu tàn nhẫn người à. Làm sao ngày hôm nay làm thành như vậy? Là đánh nhau? Lưu Kiệt cười khổ một tiếng, không có giải thích, lắc đầu một cái, gặp chút chuyện, nói tới nói lui, hắn trong lòng nhưng là rõ ràng. Ngày hôm nay chuyện này 10 có 8 9 là Đàm Hâm giở trò quỷ. Chờ đi. Lão tử sớm muộn phải tìm trở về. Lưu Kiệt ở trong lòng thầm nghĩ. Ngươi chú ý một chút, bên này chị An không tốt lắm. Tần Hồng Ngọc không biết Lưu Kiệt ý nghĩ trong lòng, nhắc nhở câu, ngay sau đó khẽ cau mày. Nhắc tới, ngươi cơ năng thân thể ngược lại có chút kỳ quái à. Ta trước ở bệnh viện làm bác sĩ thời gian không ngắn, nhưng không thấy kia bệnh nhân có ngươi mạnh như vậy, năng lực tự khỏi bệnh. Lúc ấy ta đem ngươi làm lên lúc tới vết thương mặc dù đã cầm máu, nhưng vết sẹo lại không nhỏ. Kết quả mấy giờ trôi qua, lại có thể liền biến mất. Lưu Kiệt nghe vậy ngẩn người, vội vàng nhìn xem, mới phát hiện trên người mình thật là một tia một hào vết thương cũng không có. Hắn hơi có chút kinh ngạc, không đúng à. Lúc ấy ta không phải là bị những người đó dùng súy côn hung hăng đánh qua sao? Lúc này mới bao lâu, làm sao liền toàn bộ tốt? Hắn suy nghĩ, nhìn gặp cổ tay, rất nhanh lại là ngẩn người, cái này chiếc vòng làm sao cảm giác có cái gì không đúng? Đợi một chút, phía trên khổng tước tại sao không thấy? Hắn ban đầu còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, vội vàng đem tay cầm đến trước mắt đánh giá. Kết quả mới phát hiện, lại có thể thật là không thấy. Làm cái quái gì, làm sao thì ít chỉ khổng tước, những thứ khác đều còn ở à? Chẳng lẽ là lúc nào vô tình cạo lau sạch? Lưu Kiệt cảm thấy cũng chỉ cái suy đoán này có khả năng nhất. Cái này chiếc vòng phía trên khắc rất nhiều thứ, tất cả lớn nhỏ không thiếu, khổng tước chỉ là một cái trong số đó. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ đồ chơi này không phải một thể chế tạo, đều là chuẩn mão khảm nạm kết cấu. Nếu là không cẩn thận cạo đến cái gì vật cứng, rất có thể giết. Hắn có chút đau lòng sờ một cái chiếc vòng, sau đó gặp Tần Hồng Ngọc mặt lộ nghi hoặc nhìn về phía mình, vội vàng nói, ta cũng không biết. Như vậy à, có lẽ là từ trước bệnh nghề nghiệp phát tác. Tần Hồng Ngọc trầm ngâm một chút, nói, ta trước cho ngươi nhìn một chút đi. Nàng vừa nói trở về phòng, không bao lâu cầm ra một cái ống nghe tới đây, ngồi ở bên cạnh ghế salon tiểu trên cái băng, mở miệng nói, đem quần áo vén lên tới. Gì, quần áo? Lưu Kiệt lúng túng, được không được? Không, không tốt sao? Tần Hồng Ngọc nhưng là rất bình tĩnh. Nàng quơ quơ trong tay ống nghe, không vén áo phục làm sao nghe chẩn. Được rồi, không cần khẩn trương, ngươi đem ta làm bác sĩ liền tốt. Ngoặc kép, được, Được rồi, Lưu Kiệt đỏ hạ mặt, có chút ngại quá, vén lên quần áo, ánh mắt lộn xộn không dám xem Tần Hồng Ngọc. Tần Hồng Ngọc vậy không lên tiếng, tiểu tay cầm ống nghe liền bỏ vào Lưu Kiệt trên ngực. Xúc cảm lạnh như băng để cho Lưu Kiệt hơi nổi lên chút nổi da gà. Hắn không nhịn được cúi đầu mắt liếc, liền thấy Tần Hồng Ngọc bộ kia nghiêm túc nghe chẩn dáng vẻ. Xinh đẹp người làm gì đều là xinh đẹp. Tần Hồng Ngọc được trời yêu đãi gương mặt vào giờ khắc này triển hiện tinh tế. Sợi tóc của nàng bởi vì nghiêng về trước mà tán đến bên tai. Gương mặt nửa chận nửa che. Toàn bộ tinh thần chăm chú ánh mắt dị thường dụ cho người chú ý. Thật xinh đẹp à, làm sao liền không người truy đuổi Tần tỷ đâu. Lưu Kiệt trong lòng lẩm bẩm câu. Ánh mắt hướng xuống, tiếp theo, liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Từ hắn tầm mắt phương hướng, thấy rất rõ liền Tần Hồng Ngọc vậy hùng vĩ ngực to. Hai cái trống tăng phối hợp tròn thỏ trắng giống như là muốn nhảy ra tựa như. Ở băng bó được dị thường vành cong trước ngực thật cao ngọc lập. Vậy trăm lai quần nơi cổ áo. Giống vậy màu hồng da thịt thật là để cho người không rời ra ánh mắt. Bởi vì khoảng cách quá gần, Lưu Kiệt thậm chí hỏi một cổ từ Tần Hồng Ngọc trên mình truyền tới tắm gội mùi vị. Cái loại đó mang phái nữ kích thích tố hoa lan mùi thơm. Để cho hắn cả người đều có chút cứng ngắc. Bóp, cúi đầu Tần Hồng Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, tháo ra ống nghe, đánh Lưu Kiệt óc một cái tát. Nghĩ gì vậy? Lòng cũng sắp nhảy ra cổ họng. Ếch, muốn chuyện, Lưu Kiệt chột dạ nạo đầu dưới. Bèn cười ha ha, Tần Hồng Ngọc tức giận trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một cái. Người không lớn, mưu đồ đen tối không thiếu. Lưu Kiệt lòng nói ta đây đối với những người khác vậy không có cơ hội dạy mưu đồ đen tối à. Đang suy nghĩ, lời còn chưa nói hết. Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác hoa mắt một cái, hết thảy trước mắt tựa như trong nháy mắt đổi được đen trắng. Vô cùng không phân biệt được ý nghĩa số liệu lưu từ bốn phương tám hướng tới. Lại đang trong nháy mắt tựa như nước thủy triều thối lui. Không đợi Lưu Kiệt kịp phản ứng, tầm mắt đột nhiên giống như tạp đái ảnh mảnh vậy. Dùng hai cái, một khắc sau. Một bức rất kỳ quái hình vẽ xuất hiện ở hắn trước mắt. Quái dị hình vẽ lộ vẻ lạ thường ngay ngắn. Bốn góc đường danh phân minh. Nhìn như giống như là một cái hình vuông vức. Lưu Kiệt sững sốt một chút. Nhìn kỹ xem. Con người chừng một cái này mẹ hắn. Làm sao nhiều như vậy mã kêu a? Không phải là gần đây bao lì xì quét nhiều. Xuất hiện ảo giác chứ. Lưu Kiệt không nhịn được lắc đầu một cái. Kết quả là phát hiện mới vừa biến mất không thấy mã QA hình vẽ lần nữa nổi lên. Cùng chi tương ứng, trước mắt còn nhiều hơn một hàng chữ nhỏ. Quét đảo qua, ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Kiệt một mặt mơ hồ, quơ trái phải một cái, phát hiện lần này tựa hồ không giống như là ảo giác. Vậy mã QA hãy cùng mọc lên ở Tần Hồng Ngọc trên mình tựa như. Liền bình tĩnh dán vào nàng ngực vị trí. Làm sao cũng không gặp biến mất. Đồ chơi này, thật có thể quét. Lưu Kiệt có chút không quá tin tưởng. Trạng huống trước mắt thật sự là có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ là cái gì VR tình cảnh trò chơi? Năm trước VR bắt đầu hỏa hoạn thời điểm. Lưu Kiệt vậy chơi qua chút theo phong chi làm, đối với thể cảm trò chơi điều khiển có chút biết rõ. Vừa nghĩ như thế, hắn liền đem ánh mắt tập trung đến, quét đảo qua mấy chữ này lên. Cũng chỉ 5-3 giây dáng vẻ, trước mắt tình huống lại phát sinh biến hóa. Một đạo màu vàng nhạt laser tia đột nhiên nổi lên, từ tầm mắt bên trái nhất một mực kéo dài đến nhất phía bên phải. Tiếp theo, lại thật hãy cùng quét gõ súng như nhau, từ lên ngã xuống quét hình đứng lên, không đợi Lưu Kiệt kịp phản ứng, một nhóm mang tấm ảnh chữ viết xuất hiện ở trước mắt. Mã QA tin tức như sau, Tần Hồng Ngọc, nữ, 29 tuổi, nguyên thành phố Minh Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 bác sĩ ngoại khoa. Tính cách cường thế mà giàu có chủ kiến, đối đãi người xử sự ôn hòa. Bởi vì không chịu nổi phòng ban chủ nhiệm quấy rầy, liền từ chức làm ăn, khai trương một nhà lớn dược phòng. Hiện bởi vì thuốc men vấn đề an toàn, rơi vào khốn cảnh, bên trái tấm ảnh, bất ngờ chính là Tần Hồng Ngọc tự mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noi-pasam/noi-tu/noi-cs/an/noi-nu/noi-ti/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.